Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 466. Nữ nhân phiền toái, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Liên Thành lựa chọn Danh Khả, mặc dù có một phần nguyên nhân là rất lớn, nguyên nhân là hai người nhận thức sinh không bằng quen thuộc, đương nhiên bọn họ cũng không làm sao quen thuộc, nhưng tổng dễ chịu hơn là những cái nữ sinh nhìn thấy anh giống như là ong mật nhìn thấy hoa này, hai mắt chỉ biết đào lông. Nhưng, nguyên nhân lớn hơn nữa là anh quả thật xem Danh Khả cực kỳ thuận mắt. Ít nhất tại diện mạo thập phần thuận mắt. Nữ hài có thể để cho anh thấy thuận mắt trên đời này tuyệt đối không nhiều lắm, cho nên cố mà làm, liền tuyển chọn cô thôi. Tới đây, chính ngươi nhìn xem, anh ngoéo đầu ngón tay một cái, Danh Khả hướng anh phun lưỡi hồng nhạt, làm mặt quỷ, mới chậm gì gì đi về phía anh. Cứ nhìn đối với cô câu đầu ngón tay, giống như là kêu gọi con chó như vậy, nếu không phải xem 10 vạn khối kia cô mới mặc kệ anh. 10 vạn khối, đầy đủ để cho bà nội làm một cái đợt trị liệu rồi. Gần đây bệnh tình bà nội vẫn có chỗ chuyển biến tốt đẹp, muốn hoàn toàn tốt cũng không phải hoàn toàn không thể nào, chỉ là phương diện phí tổn một mực gia tăng, cô đã nghĩ biện pháp rồi. Bắc Minh Liên Thành hiện tại cái đề nghị này cũng là không thể, để cho cô do dự là bộ đồ bơi cùng áo ngủ kia. Như thế nào động một tí liền le lưỡi, ngươi cầm tinh con chó sao? Bắc Minh Liên Thành ngay cả đầu cũng không quay lại, lại giống như quay mặt một dạng, ngay cả mờ ám của cô đều đã thấy rõ ràng. Danh Khả liền nghĩ tới, ngày đó cô đối với bóng lưng anh làm ngoáo ộp, anh vừa lúc quay đầu nhìn. Cô mím môi, không tính toán để ý tới anh, đi tới kéo cái ghế tại bên cạnh anh ngồi xuống. Bắc Minh Liên Thành cũng không tiếp tục cùng cô dây dưa những thứ có hay không đều được này, chọn bàn thiết kế, vốn là triển lãm phong cách trang phục cho cô, trang phục quả thật rất được, có thể tưởng tượng mặc lên người là cái phong quang gì, nhất định đẹp thật sự. Sau cùng triển lãm hai bộ mới đúng mấu chốt nhất. Vừa thấy kiểu dáng kia trong lòng Danh Khả nhất thời liền dựng lông. Áo ngủ nghe nói là lụa mỏng, mặc dù bên trong sẽ mang áo lót nhưng áo lót ai biết có thể nhìn thấy hay không. Còn có bộ áo tắm kia, vải dệt có phải quá ít chút hay không? Sẽ không ngay cả bikini cũng không dám mặc đi. Cảm giác được cô theo bản năng kháng cự, Bắc Minh Liên Thành nghiêng đầu nhìn cô một cái, không cho là đúng hừ hừ. Cũng không phải cho ngươi để trần, sợ cái gì? Ngươi mới muốn để trần, đồ lưu manh. Danh Khả liếc anh một cái, lại nhìn bộ đồ bơi kia trầm mặc khoảng khắc cô mới nhẹ giọng nói. Bikini thật cũng không cái gì, nhưng ta sợ có người thấy được sẽ cực kỳ mất hứng. Cô nói là lời nói thật, dựa vào hiểu biết cô đối với Bắc Minh Dạ, nếu là cô dám mặc thành như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người anh nhất định sẽ tức giận đến tự tay bóp chết cô. Có đôi khi, nam nhân kia thật sự rất keo kiệt, đáy mắt hoàn toàn dung không được một hạt cát nhỏ. Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào, bởi vì không biết nam nhân trong miệng cô kia có phải để ý cô đúng như cô suy nghĩ hay không, nếu là thật sự để ý, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền ném cô cho anh hưởng dụng. Anh là cái nam nhân bình thường, anh ta sẽ không cho rằng chính mình đối với mỹ nữ như vậy vẫn lại là ở trên giường, cũng còn có thể thờ ơ đi. Quả thực là ngu xuẩn, áo tắm còn không có đưa tới đây, thật sự không được ta để cho thiết kế thêm một mảnh voan. Góc truyện audio.com, mỏng nhìn xem hiệu quả. Anh nói, vậy ngươi hiện tại khiến cho anh thêm, Danh Khả nhìn chằm chằm màn hình máy tính thúc giục nói. Anh không phải phát biểu kiện cho ngươi, trưng cầu ý kiến của ngươi sao? Ngươi hiện tại liền nói cho anh, bộ áo tắm này cần thêm một mảnh sa mỏng. Bỏ thêm sa mỏng hiệu quả tuyệt đối sẽ cực kỳ bất đồng, ít nhất sẽ trở nên bảo thủ rất nhiều. Bắc Minh Liên Thành nhịn không được lại nghiêng đầu nhìn cô một cái, lo lắng như vậy, là vì sợ anh không tuân thủ hứa hẹn, sau không nhận chứng, vẫn buộc cô mặc bộ áo tắm kia như cũ sao? Nhìn cái gì, nhanh lên, Danh Khả là thật sợ cô bề ngoài xem ra nhu nhược dịu ngoan, kia là bề ngoài mà thôi, trên thực tế, rất nhiều khi thông minh lanh lợi thật sự. Hồi âm cho anh mau chút. Lo lắng như vậy, anh vẫn lại là lần đầu tiên bị người buộc đi làm việc như vậy, chính là lão đại để cho anh để ý tấm hình cũ kia cũng phải muốn trước giao thù lao, cũng không có vội vội vàng vàng đi thúc giục anh, nếu không hôm nay anh làm sao có thời giờ ra ngoài. Cô chế giễu, một cái tiểu bất điểm, cư nhiên dám thúc giục anh làm việc. Xem anh là anh nam nhân, có thể tùy ý cô càn quấy. Làm cái gì, người sẽ không thật sự chỉ là tại dỗ ta đi, Danh Khả nhăn mày lại, sắc mặt nhất thời thay đổi. Bắc Minh Liên Thành, không thể tưởng được ngươi là người vô sỉ như vậy. Muốn để cho cô trước đem cái khác tạo hình, đến lúc đó lại nói cho cô trừ phi đáp ứng mặc bộ áo tắm này, cô nếu là không muốn, coi như là cô đơn phương bội ước, đến lúc đó, ngay cả thù lao đều đã không cần đưa cho cô rồi. Ta là người như vậy. Bắc Minh Liên Thành vừa thấy cô bộ dáng này liền biết cô suy nghĩ cái gì, nữ nhân này, anh sẽ vì cái vỏn vẹn 10 vạn khối, dùng phương thức đê tiện như vậy đi đối phó một cái tiểu nữ nhân. cô có phải ở trong xã hội bị hại nhiều lần lắm hay không, ý thức phòng bị quá mạnh mẽ chút. Tốt xấu bọn họ coi như là nhận thức, rốt cuộc muốn hồi âm hay không? Danh Khả nhìn chằm chằm màn hình, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn anh một cái. Không hồi âm, việc này ta không làm. Không hồi âm, anh hừ lạnh, trong lòng cô đau xót, để mất đi 10 vạn kia, nhưng vẫn lại là bỗng nhiên đứng lên, liền muốn đi ra cửa đi. Bắc Minh Liên thành thật muốn bóp chết cô, nhìn bóng dáng bước nhanh hướng cửa, anh đóng chặt mắt bất đắc dĩ. Ta hồi âm không được sao? Được sao, cái nữ nhân đáng đánh đòn này. Đêm nay chờ cô bị vứt trên giường của anh, nhìn anh như thế nào thu thập cô. Nếu là lão đại thật sự không thèm để ý nữ nhân này, anh không ngại đón cô tới đây. Đừng tưởng rằng anh thích cô chỉ là hận không thể mỗi ngày hành hạ cô. Cô là cái nữ nhân thứ nhất dám ở trước mặt anh đùa giỡn ngu xuẩn như vậy. Danh Khả ngoéo môi một cái, nhịn không được nhợt nhạt cười cười. 10 vạn khối, rốt cục có thể tới tay rồi. Nhịn cười, chỉnh chỉnh sắc mặt cô mới xoay người trở lại bên cạnh anh ngồi xuống, nhìn màn hình. Nhanh lên, Bắc Minh Liên Thành không biết chính mình rốt cuộc phạm vào cái gì, cương nhiên sẽ nguyện ý bị một nữ nhân uy hiếp, dù sao nơi này không có những người khác, không ai nhìn thấy, coi như không chuyện này rồi. Nhưng vẫn còn câu nói kia, sinh không bằng quen thuộc, hiện tại lại tìm cái người không biết khác, chỉ biết càng thêm phiền toái. Chọn trả lời, ngón tay dài ở trên bàn phím tùy ý gõ, một phong bưu kiện nhanh chóng trở về. Chờ 4 chữ gửi đi thành công này xuất hiện, anh mới nghiêng đầu. gocchuyenaudio.com Nhìn cô một cái, hừ lạnh, mãn ý không, Danh Khả không nói lời nào, chỉ là nhìn màn hình, không biết suy nghĩ cái gì. Bắc Minh Liên Thành đứng lên, thật sự không nghĩ để ý cô, nhưng nếu chọn cô, rất nhiều đông tây vẫn lại là cần cô để hoàn thành. Anh đi đến trước tủ quần áo, đem bộ áo ngủ kia đưa tới đây. Thừa dịp hiện ở trong phòng thực nghiệm không bao nhiêu người, trước chụp nguyên hình áo ngủ, đợi lát nữa con nam đồng học tới đây, ngươi lại không vừa ý rồi. Tốt, Danh Khả thu hồi tâm tư, đứng lên đi về phía anh. Liên Thành học trưởng, chúng ta có phải nên là ký kết một phần hiệp nghị trước hay không? Mi tâm Bắc Minh Liên Thành tại ẩn ẩn co rúm, Danh Khả cắn cắn đầu ngón tay, không biết anh suy nghĩ cái gì, nhưng cảm thấy được vẫn là muốn ký một phần hiệp nghị, 10 vạn khối kia cô mới có thể có bảo đảm. Liên Thành học trưởng, cô theo dõi mặt anh càng ngày càng ủ rột nhịn không được lại hỏi. Học trưởng, người có biết chúng ta loại học sinh này, tất cả nhìn đời chưa sâu, chỉ sợ bị người khi dễ. Ngậm miệng, anh hít sâu một hơi, lấy ra bóp tiền, từ trong ví tiền lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, ném cho cô. Trước giao ngươi tiền bạc có thể sao? Anh thật sự cho tới bây giờ không gặp qua, nữ nhân phiền toái như vậy. Cách chương.